Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1586, chương 1593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ăn rất sôi động. Đồng nghiệp xúm nhau trêu chọc chàng sinh viên thực tập trong khoa. Chàng trai mặt đỏ bừng xấu hổ nhưng vẫn không bỏ que đan khỏi tay. Sợi len đỏ lấp ló giữa những ngón tay dường như chiếc khăn đan đã đến công đoạn cuối cùng. Trương Tiểu Du tò mò hỏi. Lưu, cậu còn có sở thích này sao? Không, chàng trai ngượng ngùng lắc đầu. Giải thích, chị cá nhỏ, hôm trước không phải chính chị giúp em lấy được vé xem múa ba lê sao? Nữ thần rất vui, em muốn tranh thủ lúc nóng hổi tặng cô ấy một món quà. Hy vọng cô ấy cảm động mà chấp nhận sự theo đuổi của em. Thì ra là đan cho nữ thần. Trương Tiểu Du chợt nhận ra. Chàng trai ngượng ngùng, gãi đầu. Này, bây giờ nó không phải là một chuyện phổ biến sao? Cũng giống như trước đây đều là phụ nữ tặng đàn ông. Bây giờ đều đổi ngược lại là đàn ông tặng phụ nữ. Nhiều bạn nam trong ký túc xá cũng đan khăn tặng bạn gái. Nên em cũng muốn đan một cái tặng cho nữ thần của mình. Tuy không phải quý giá, nhưng em nghĩ tấm lòng là... Đúng thế, Trương Tiểu Du gật đầu đồng ý. Bây giờ rất nhiều người xem trọng vật chất, nhưng những thứ mua được bảng tiền đắt đỏ chỉ đơn giản là giá trị vật vất. Nó kém hơn nhiều so với những thứ làm từ tấm lòng như vậy. Cậu bé cười và hỏi, chị cá nhỏ... Có lẽ chị cũng đã từng nhận được món quà như thế này đúng không? Chưa, Trương Tiểu Du lắc đầu. Mặc dù cô cũng có một mối tình học trò kéo dài nhiều năm. Nhưng lúc đó thực sự không tặng cho nhau những món quà như vậy. Thậm chí là những món đồ handmade. Nhưng đột nhiên hình ảnh đôi bàn tay mảnh mai của người đàn ông đang cầm que đan hiện lên trong đầu. Trương Tiểu Du không khỏi mỉm cười. Giọng nói không giấu được niềm vui sướng. Nhưng có lẽ là sắp có. Buổi tối khi tan làm, Tổ Yến bên cạnh đang thu dọn đồ đạc chợt nhớ đến hôm nay là sinh nhật của cô liền hỏi cô có muốn đi ăn không? Trước đây mỗi lần sinh nhật, cô và Trân Phong Sinh đều lái xe về nhà dì ở dưới huyện. Cùng nhau ăn mừng, nhưng lần này dì đã gọi điện báo trước. Lo lắng cô đang mang thai không nên đi lại nhiều nên dặn cô đừng về. Rất hiếm khi ở lại thành phố. Vì thế Tô Yến muốn tổ chức một bữa tiệc đặc biệt cho cô. Trương Tiểu Du nghĩ đến thế giới hai người mà dì nhỏ nhắc tới. Lắc đầu từ chối. Tối nay không được rồi. Lần sau nhé. Tô Yến đương nhiên hiểu ý định của cô. Mỉm cười không chút miễn cưỡng ra khỏi tòa nhà văn phòng. Chiếc xe Porsche của Trần Phong Sinh đã đổ dưới đường. Trần Phong Sinh dáng người cao lớn. Hai tay đút túi. Đứng bên cạnh xe. Ánh mắt đào hoa ánh lên những tia ấm áp. Trương Tiểu Du nhanh chóng đi tới, về đến nhà. Hai người đổi giày, vào nhà. Trương Tiểu Du liếc mắt nhìn hai cuộn len hồng trên bàn nước. Hai que đan đã được bỏ đi. Ngạc nhiên quay đầu hỏi. Cầm thú, anh đã đan xong rồi sao? Trần Phong Sinh đi ra khỏi nhà bếp với một ly nước ấm. Tranh thủ đêm qua trực. Trương Tiểu Du hai tay cầm cốc nước. Rõ ràng là nước trắng nhưng cô lại cảm thấy đầu lưỡi có chút ngọt ngào. Cô bước đến sofa ngồi xuống. Nghĩ đến lời nói lúc trưa của cậu bé. Nhịp tim hơi nhanh vì phấn khích. Cô nín thở vươn tay nhặt cuộn len màu hồng lên. Dường như trong tim cô tràn ngập những trái bóng màu hồng. Giống như những người con trai khác. Đều là đan khăn. Thế nhưng có điều gì đó rất lạ không thể giải thích được. Hình như nó hơi ngắn. Trương Tiểu Du cầm lên nhìn mấy lần vẫn cảm thấy hơi ngắn. Ước chừng chỉ đủ quấn quanh cổ cô. Nhưng hình như chiều rộng vẫn chưa đủ cô đang tự hỏi. Thì một cái gì đó rơi ra khỏi chiếc khăn màu hồng. Trương Tiểu Du sững sờ. Cúi đầu nhặt đồ dưới chân. Hai chiếc tất nhỏ màu hồng giống nhau. Có gen. Với một tiếng nổ trong đầu. Cô đứng dậy khỏi ghế sofa. Anh, cầm thú. Anh đan cho con à, cách chương.